Chương 363, quét chiến trường. Sợ Bối Bối lại hối hận, tranh thủ thời gian cùng nàng giao dịch, cờ ấp mở tới ma pháp hạch long hành thiên tâm lý đắc ý về sau Dạ Phi mấy người bọn hắn thương lượng về sau, tâm động, rất lâu không có tranh đấu thôi, lòng ngưỡng ấy, cho nên cùng Lăng Vân nói một tiếng liền xuống đi, tìm những cái kia chính nghĩa chi sư đánh nhau một trận đi. Dạ Phi mấy cái gia nhập, chỉ có thể làm dịu phía dưới tu la binh đoàn tiến công thôi, không ảnh hưởng được đại cục thế. Lăng Vân đem phòng hàng rơi trên mặt đất, bệ cửa sổ liền thành lối vào cửa hàng, hai cái tiểu gia hỏa cũng là không an phận chủ, rón rén thì đi ra ngoài chơi đùa nghịch, còn tưởng rằng Lăng Vân không biết. Các nàng cũng là thừa dịp Lăng Vân tại, cho nên gan lớn, cũng dám trên chiến trường ngươi truy ta đuổi đến. Long Yên Nhiên là không có phát hiện, đợi đến ánh mắt của nàng đông nhìn tây nhìn không thấy hai cái tên dở hơi lúc, nhất thời gấp, may ra Lăng Vân ở chỗ này. Lăng Vân ca, hai người bọn họ lại đi ra ngoài. Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, ra ngoài cũng không nói một tiếng ân, ta đã biết, từ các nàng chơi thôi, đúng, ngươi tại sao không đi thử một chút lực lượng của ngươi. Lăng Vân uống trà hiếu kỳ hỏi, cái này cả đám đều đi thử, Long Yên Nhiên không đi chẳng phải lãng phí hết cơ hội. Trận này có thích hợp hay không ta, ta vẫn là an tĩnh làm một cái thuộc nữ xem kịch tốt. Phúc, khu khu xin lỗi Lăng Vân uống trà đều bị sặc, lời này, hắn nhưng là nhớ đến Hứa Nhạc một ngày nào đó mắt quầng thâm làm sao tới đây này, cái này bạo lực nữ nhìn ra Lăng Vân suy nghĩ trong lòng. Long Yên Nhiên chu chu mỏ nói, đây là bạo lực bên trong ôn nhu nói xong cười hì hì. Điểm ấy Lăng Vân thì rất đồng ý, sau đó bày ra vị nướng, chuẩn bị đồ nướng, cái này có kịch vui để xem, làm sao có thể thiếu đi ăn đây này. Yên Nhiên, hai ta hiện tại là một loại người, đều là xem cho vui, thả thủ khúc đi, vừa nhìn kịch một bên đồ nướng. Long Yên Nhiên lẹ lưới đi ra, liếm miệng, nhớ tới vừa không lâu ăn sưởi ấm gà, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Điện thoại di động phát ra không phải từ khúc, mà chính là An Tình trước kia hát ca. Lăng Vân không nói cái gì, một bên nghe, vừa bắt đầu đổ nướng. Tỷ tỷ, bên này, ngươi nhìn, có một cái tròn trịa đồ vật, giống như Tần A Di trong tay cái này. Thiến Thiến gãi gãi đầu, chỉ trên mặt đất một cái chữ vật giới chỉ, nàng lại không hiểu là giới chỉ, ngay tại Tần Hương Liên trong tay thấy qua tương tự, lại không hiểu biểu đạt, còn có cũng là tại Bích Thủy Tinh cũng đã gặp. Đây là bảo bối có thể đáng giá tiền, muội muội chúng ta muốn phát tài A. Bối Bối kinh hỉ nói. Đây không phải Lục Gia Gia để cho nàng cùng ba ba của nàng đổi giới chỉ A, còn giống có chu tờ không giống nhau, bất quá coi như không phải cũng rất đáng tiền đi, cùng với mẹ của nàng Tần Hương Liên mang không sai biệt lắm, nàng thế nhưng là nghe Tần Hương Liên nói, chiếc nhẫn kia hơn mấy triệu đây. Mơ ơ y triệu Bối Bối trong đầu đều là hoa hạ tệ, vạch vạch ngón tay đầu đếm, còn phát hiện đếm không hết, nhất thời ngốc như vậy cười. Bảo Bối Thiến Thiến tranh thủ thời gian nhặt lên, hướng trên váy xoa xoa, sau đó đối với trên trời cũng là nhìn. Nhìn xem có cái gì khác nhau, cái này nho nhỏ giới chỉ lại là bà bối, nhất thời nàng cảm giác bỏ qua cái gì, cái kia chính là tại Bích Thủy Tinh lúc, Long Giai Ni trong tay có thật nhiều, nàng thế mà không hỏi. Hai bên người đều tạm thời không có phát hiện hai cái tiểu gia hỏa tại đánh quét chiến trường đâu, đều quang minh chính đại đem lục hộ pháp kêu đi ra nhận bà bối. Cái này lục hộ pháp cũng vui vẻ a, tùy tiện chỉ trỏ, còn có thể xem kịch đây. Đại ca, ngươi nhìn bên kia có hai cái tiểu hoa tử nơi này tại sao có thể có nhỏ như vậy trẻ con đây? Thấy được, nhỏ như vậy lại dám quét dọn chiến trường, hai cái này là tu la binh đoàn người, hai huynh đệ đều là tiền quân tu vi, trong cuộc chiến tranh này thuộc về không coi là gì. Tiểu hoa tử, đem trong tay đồ vật đều cho ta giáp tiền quân đi qua, trực tiếp vươn tay ra nói ra. Không nha, không nha. Thiến Thiến đều không ngẩng đầu lên, trực tiếp cũng là liên tiếp lắc đầu. Hả, đây là khí linh ai ra giáp tiền quân nhìn chằm chằm Thiến Thiến trong tay hồ lô. Âm thầm nuốt nước miếng. Lục hộ pháp giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn, tiểu thân thể đứng lên còn giãn gân cốt một cái. Đại thúc thúc, muốn cái này A. Bối Bối nghe được tiếng nói chuyện, quay đầu lại nhìn lấy Thiến Thiến trước mắt hai nam nhân, ánh mắt nháy một cái, hẳn là chuẩn bị đào hố đi. Đu nờ dê, đu nờ dê, tiểu hoa tử, ngươi làm không tệ, còn có hay không còn lại đồ tốt. Ất tiên quân hung hăng gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, thế mà còn có một cái, giống nhau như lúc Thiến Thiến cùng Bối Bối liếc nhau về sau, cùng nhau nói ra. Giúp chúng ta thu thập vật này, mỗi người 5 cái, chúng ta liền đem cái này tiểu hồ lô cho các ngươi nha. Giáp đất hai huynh đệ liếc nhau, còn nhìn quanh bốn phía, xác định không ai phát hiện bên này tình huống về sau, bộ dáng bảng đen đi lên. Đại ca, chúng ta đi thu thập đi. Ất tiên quân xoa lau mồ hôi đề nghị. Giáp tiên quân cũng giống như nhau biểu lộ, ân, ta cũng cảm thấy đi thu thập đi thôi, ta cùng muội muội ở chỗ này chờ ngươi nha, chờ các ngươi nha nhanh điểm trở về. Hai cái tiểu gia hỏa dứt khoát khoát thì tại trên mặt đất ngồi đấy, xuất ra một trái táo gầm lên. Hai vị tu la binh đoàn tiên quân rời đi một khoảng cách về sau, vù vù thở mạnh, vốn là muốn cái kia hai cái tiểu hoa tử dễ khi dễ, ai biết cái kia thần khí hồ lô tiểu nhân khí linh đáng sợ như vậy, nhớ tới bọn họ đều dùng mình nguyên lai hai người bọn họ đánh thần khí hồ lô chủ ý lúc, Lục Hộ Pháp lộ một tay, liền đem Bo Nở Hà Nở hù dọa. Đại ca, còn thu thập không Ất Tiên Quân hỏi. Giáp Tiên Quân tức giận trả lời, ngươi có phải hay không ngốc thu thập cái giám, thu thập được, ngươi cảm thấy cái kia tiểu hoa tử sẽ cho ngươi không sẽ không vậy ngươi còn thu thập. Đầu óc ngươi có thể hay không linh hoạt điểm á? Ất Tiên Quân ngốc đáp lại một tiếng thì đem trong tay nhặt được một cái chữ vật giới chỉ mất đi. Giáp Tiên Quân nhất thời đá hắn một chân, thở phì phò nói, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi vứt bỏ làm gì, nhìn xem bên trong có cái gì đan dược vũ khí loại á. A ha Thiến Thiến nhìn phía xa hai cái này Tiên Quân cười lên ha hả, tuy nhiên không biết bọn họ vì sao dạng này. Bối bối bĩu môi, cái này hố bọn hắn đều không nhảy a đại ca, ta tức giận. Ta chuẩn bị đi xa một chút một cái đại chiêu đi qua, các nàng chết chúng ta lấy đi thần khí. Ất Tiên Quân cắn chặt răng nói ra. Giáp Tiên Quân nghĩ cảm thấy biện pháp này được à, gật gật đầu sẽ đồng ý. Giờ phút này quỷ phu nhân đã lưu ý đến nàng con gái nuôi, nhất thời khí không đánh vừa ra à, nàng và cái này luyện kim giả là thần đánh cái ngang tay thì rất tức giận. Hiện tại phát hiện hai cái khả ái như vậy con gái nuôi còn tại chiến trường chạy loạn. Hộ vệ của nàng làm ăn gì làm sao có thể làm cho các nàng hai cái chạy loạn, bởi vì quỷ phu nhân cùng luyện kim giả chiến đấu đánh tới, giáp đất hai huynh đệ lựa chọn tạm thời tĩnh quan kỳ biến. A, tỷ tỷ, ngươi nhìn Thiến Thiến phát hiện cách đó không xa trong lúc đánh nhau quỷ phu nhân. La Kiên mụ mụ, nàng đang làm gì đâu? Bối bối nằm dạp trên mặt đất đâu, còn giật giật Thiến Thiến cùng một chỗ, chính là sợ bị quỷ phu nhân phát hiện đi, hai cái này tên dở hơi.